khi ánh mặt trời nuôi dần sau tán cây, cảm giác cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống đây, từng cánh hoa mềm ướt vì rơi xuống khẽ ngang đôi mi. Năm tháng cứ trôi dần, em cạn khô nước mắt, em sống trong ngàn nỗi đau, em sẽ không thể tha thứ. Tất cả lời nói của anh là nói dối, và em chẳng biết lời hứa anh đã là dối đủ chưa, hay vẫn còn nữa. Người lạnh lùng để gió cuốn trôi tình em nhẹ như cánh hoa, người chẳng thiết tha đánh rơi. Chẳng thiết tha